Chương 1277, không nhắc chuyện cũ. Những thứ này bị Trinh Điều Nhân thủ lại không phải người mình, thường thường sẽ bị Thất Đại phái phái đến nguy hiểm nhất địa phương đi, đây cũng không phải là đùa, Thanh Vân Môn chỉ có chính mình với trưởng môn sư huynh hai cái kim đan, một khi vận khí không tốt đi địa phương nguy hiểm, kia sinh tử thật là ở sớm tối giữa, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Kia Quỷ Lão Sơn đệ tử cười lạnh một tiếng, nhưng là đã sớm ngờ tới Lý Sư Thúc sẽ là phản ứng này, vừa vặn tiếp tục uy hiếp một phen, bên tai lại đột nhiên truyền tới một cái khác một chút bối rối âm, các ngươi là Quỷ Lão Sơn đúng không, mắc mớ gì tới ngươi. Kia Quỷ Lão Sơn đệ tử nhưng là cau mày quan sát Lâm Phi liếc mắt, có lẽ là không nhìn thấu Lâm Phi tu vi, cuối cùng cũng chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, ngươi tập kích Quỷ Lão Sơn đệ tử chuyện ta còn không quên đâu rồi, chuyện này ta đã thông báo phụ cận sư huynh tới, thức thời ở nơi này biết điều ngây ngốc, chờ một hồi chờ xử lý. Lâm Phi nghe lời này một cái nhất thời liền liếc mắt, liền mới vừa rồi những việc này Lâm Phi chỉ là nhìn đều có thể nhìn biết, không phải là một nơi nhược nhục cường thực tiết mục, đối loại sự tình này, Lâm Phi gặp qua đã không biết bao nhiêu lần, gặp được hỏi đều lười đến hỏi thêm một câu. Bất quá bởi vì chính mình nguyên nhân, khiến cho đối phương gặp tai bay vạ gió, đây cũng là có chút không nói được, ngược lại mình cũng phải hướng Quỷ Lão Sơn đám người này yếu địa đồ nhìn một chút, liền dự định tùy tiện khuyên giải thượng đôi câu, vấn đề là Quỷ Lão Sơn cũng cái gì giáo dục tài nghệ, những người này nói chuyện cũng quá sặc người chứ, trên người bọn họ mang theo đồ đi. Nếu đối phương không khách khí, Lâm Phi cũng lười vòng vo rồi. À, được rồi, chính ta tìm. Lâm Phi lắc đầu một cái, vừa nói liền chuẩn bị vào tay. Ngươi, ngươi làm gì, càng rỡ. Lần này Quỷ Lão Sơn đệ tử nhưng là vừa kinh vừa sợ, thế nào cũng không nghĩ tới. Mình đã nói, chờ một hồi sẽ có sư huynh đến giúp đỡ dưới tình huống, đối phương lại dám với tự mình động thủ. Ngay sau đó mắt thấy Lâm Phi đã thăm qua thủ đến, Quỷ Lão Sơn đệ tử thật là không thể nhịn được nữa. Lúc ấy đánh một cái túi trữ vật. Một đạo cờ đen giống lúc để ngang trong hai người lúc này, khi cờ đen hắc khí lượng lờ, phía trên hội chế đến 6 cái hình thái khác nhau ác quỷ, mới vừa xuất hiện, cũng chỉ nghe một trận mơ hồ tiếng quỷ hú vang lên, theo đệ tử kia một tiếng quát chói tai, cũng chỉ thấy kia cờ đen thượng 6 cái ác quỷ bay ra, từng cái đều là quỷ khí lượng lờ, vô cùng hung ác, hướng Lâm Phi bắt đi, cẩn thận, đây là lục quỷ viên, bên cạnh Lý Sư Thúc, nhất thời trong lòng quính lên, theo bản năng liền kinh hô thành tiếng, nhưng mà tiếng nói rơi xuống, liền sắc mặt trắng bệch. Muốn phiến chính mình hai bàn tay, chính mình vốn là với người này không có quan hệ gì, chỉ là trên đường gặp phải người xa lạ mà thôi, vừa nhắc cái này, thật là cả người là miệng cũng không nói được. Vừa lúc đó, Lâm Phi lại không để ý đến nhiều như vậy, mà là đánh thức kiếm yêu, nghỉ ngơi qua tới không có, không có, vậy ngươi ở bên trong nghỉ ngơi cả đời đi, con bà nó có gì thì nói, ta đùa. Lâm Phi vừa dứt lời, kiếm yêu liền vèo một chút, phá không mà tới, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy một đạo yêu khí cuồn cuộn hắc quang lướt gấp mà ra, nên hướng kia 6 con quỷ vật, cơ hồ là đồng thời, kia 6 con quỷ vật phát ra tiếng quỷ khóc, từ 6 cái phương hướng hợp vây đi, tự hồ sau một khắc, liền muốn đem kiếm yêu cho cuốn lấy, nhưng là, ở đó quỷ vật chạm được kiếm yêu đồng thời, lại tại chỗ phát ra mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, đi theo cũng chỉ thấy một đạo hắc quang xẹt qua, quỷ thân thể bị trực tiếp xuyên thủng ra một cái trong suốt lỗ thủng, kiếm yêu tốc độ nhanh hơn, trên không trung ngang dọc mấy cái, kia đầy trời quỷ khí liền bị vặn thất lẻ tám tán, mà còn lại vài đầu quỷ vật chính là trong nháy mắt bị khoái thành phấn vụn, chỉ là kiếm yêu nhưng cũng không bỏ qua, chỉ là tại chỗ hấp thu lên kia vài đầu quỷ thân thể, sau một hồi lâu, đem kia vài đầu quỷ thân thể hấp thu không chút tạp chất, kể cả đầy trời quỷ khí đều phải tan thành mây khói, kiếm yêu mới ở một cái, chậm rãi khoan thai bay trở về, một bên bay còn một bên lẩm bẩm mắng lên mấy tiếng, thật mẹ nó khó ăn, còn không bằng kiếm sơn những quỷ vật đó mỹ vị, hết thảy các thứ này, chỉ là phát sinh ở thoáng qua giữa, người bình thường căn bản là không phản ứng kịp. Ngược lại ở đó Quỷ Lão Sơn đệ tử trong mắt, chẳng qua là cảm thấy chính mình mới vừa thả ra cờ đen, sau một khắc, 6 con quỷ vật lại đột nhiên biến mất, trong lúc nhất thời, cả người cũng đứng ở đó, lăng lăng nhìn mình cờ đen, lại phát hiện phía trên 6 con quỷ vật biến mất, toàn bộ cờ đen mất đi linh tính, đệ tử này sắc mặt, cơ hồ là trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thực ra đệ tử này trong lòng rõ ràng, lấy đối phương bắt đầu kia hạ xuống uy thế, chính mình khó mà ứng đối, nhưng là, chính mình chẳng qua là hy vọng kéo dài một hồi. Chờ đợi sư huynh đến mà thôi, có thể đây là chuyện gì xảy ra, đối phương lại vừa đối mặt là có thể phá vỡ chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Ngươi, ngươi đừng tới, chúng ta là Quỷ Lão Sơn đệ tử, hơn nữa sư huynh của ta đã hướng nơi này đi, ngươi, ngươi yên tĩnh một chút, thấy lại hướng Lâm Phi thời điểm, đã là theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhìn về Lâm Phi thời điểm, phản phất là đang nhìn một con nguy hiểm hung thú, nói lời này thà nói là đang uy hiếp Lâm Phi, còn không bằng nói là cho chính mình bơm hơi, ta xem cũng là ngươi yên tĩnh một chút. Vội vàng mang bản đồ đi ra, đất, bản đồ, có thể cho ngươi, tóm lại chúng ta có chuyện có thể thật tốt thương lượng, không cần phải động một chút là chém chém giết giết. Thấy Lâm Phi không có sẽ xuất thủ, kia Quỷ Lão Sơn đệ tử có lẽ là cảm giác mình lời nói này rốt cuộc tạo nên tác dụng, vì vậy nhãn châu xoay động, tiếp tục nói, nói nhảm thật nhiều. Lâm Phi liếc mắt đi, nhưng là hơi không kiên nhẫn rồi, tiện tay rảo một cái, người trẻ tuổi kia nhất thời một tiếng kêu sợ hãi, thân bất do kỷ hướng Lâm Phi bay đi. Trong lúc nhất thời, hắn hình như là cả người bị khống chế được như thế, chỉ cảm giác mình động một cái cũng không thể động, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không cách nào phát ra, mà Lâm Phi cũng không khách khí, lúc ấy liền bắt đầu lục soát người, rất nhanh, liền từ trên người đối phương, tìm ra một phần bản đồ, mở ra xem, quả nhiên là so với Thanh Vân Môn như vậy tinh tế rất nhiều, vừa đem miếng bản đồ này thu vào, lại phát hiện, trên người đối phương còn có một cái đồ vật, Lâm Phi thuận tay cầm lên nhìn một cái, lại phát hiện đó là một phần sách ngọc, phía trên vẽ dường như khóc tựa như cười mặt quỷ, ở trong mắt Lâm Phi, kia mặt quỷ phản phất là sống lại, trong đầu nhất thời vang lên vạn quỷ kêu khóc, phản phất cả người trong nháy mắt đưa thân vào vạn quỷ bao vây chính giữa. Bất quá những dị tượng này chỉ là ở Lâm Phi trong đầu mới vừa xuất hiện, liền bị ngàn vạn kiếm quang chém chết. Đây là cái gì? Lâm Phi hướng về phía kia mặt quỷ nhìn mấy lần, này trấn phong thủ đoạn có chút không bình thường, nếu là một loại tu sĩ kim đang muốn mở ra, không có phòng bị dưới tình huống, không tránh được bị ám toán. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, này mặt quỷ trả lại cho Lâm Phi mấy phần quen thuộc mùi vị, ngươi không thể nhìn, lại không nghĩ rằng, người đệ tử kia nhìn một cái, nhất thời sắc mặt đại biến, nóng lòng bên dưới. Cuối cùng chợt đột phá Lâm Phi tiện tay khống chế, chợt mở miệng nói, đem thư trả về, chuyện này ta không nhắc chuyện cũ.